Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1209, gió lạnh đánh tới. Góc, Từ Ngôn lại một lần nữa nhìn thấy Tiết Quốc quốc chủ thời điểm. Trong mắt trái mơ hồ nhìn thấy Tiết Cô Tình trên đầu tóc mây bên trong. Phảng phất tồn tại một cây trong suốt độc giác, lộ ra quái dị vạn phần. Chỉ là lại nhìn thời điểm lại không thấy. Tâm thần nhất động, liên tiếp trong mắt trái long hồn. Từ Ngôn muốn toàn lực vận chuyển mắt trái nhìn một chút Tiết Cô Tình đến cùng có cái gì khác biệt. Bất quá rất nhanh hắn lại từ bỏ vận chuyển mắt trái dự định. Tiểu hắc khí tức, từ khi long quy mắt trái bắt đầu trở nên như chột dạ yếu. Giống như long hồn tại đến chân vũ giới liền thủy chung đang chậm rãi tiêu tán. Không đành lòng bên dưới không nhúc nhích mắt trái. Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống. Nhìn về phía xa xa Tiết Quốc quốc chủ. Cùng lúc truyền âm chân vô danh. Các ngươi Nhân Kiếm Tông có hay không lợi hại nhãn thuật? Tiết Cô Tình không thích hợp. Lần thứ nhất đến Tuyết Thành thời điểm. Long hồn cùng Từ Ngôn Nguyên Anh cùng nhau bị thiên địa cấm chế phong kín tại tử phủ. Mắt trái không long hồn nhưng nhìn không đến một số không giống bình thường cảnh tượng. Vừa rồi nhìn liếc qua một chút, để Từ Ngôn kinh nghi không thôi. Lúc này mới hỏi thăm chân vô danh. Dù sao Tuyết Thành hành trình hai người xem như cột vào trên một cái thuyền. Từ Ngôn không sợ đem một số tin tức sớm cáo chi đối phương. Tiết Cô Tình thế nào? Chúng ta Nhân Kiếm Tông thân là nhất lưu tông môn. Mạnh mẽ nhãn thuật không phải là không có. Không muốn dùng mà thôi. Quá thương thân. Chân vô danh hồ nghi quét mắt Từ Ngôn, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, truyền âm nói, Kiếm Vương Điện có một phần nhãn thuật tuyệt học tên là Kiếm Nhãn. Huyền ảo vô cùng, có thể xưng trên đời vô song. Này thuật một khi thi triển, có thể lấy kiếm hóa mắt, có dòm ra u minh chi lực. Gặp chân vô danh nói đến vạn vậy ngưng trọng, Từ Ngôn ngược lại là càng phát ra mong đợi, thúc giục nói, đã như vậy. Cái kia còn chờ cái gì? Mau mau dùng kiếm nhãn nhìn một chút Tiết Cô Tình có khác biệt gì? Tốt, đợi ta thôi động bí pháp. Chân vô danh lần này ngoài dự liệu không có từ chối. Mà là bấm niệm pháp quyết niệm chú. Khoa tay múa chân, hai mắt nhắm lại, lại mãnh liệt mở ra. Đồng tử bên trong giống như có kiếm quang lập lòe. Tiết Cô Tình đi ra hoàng cung. Này lúc đang làm yên lòng một chúng tu sĩ. Thần sắc bình tĩnh phê bình năm nay băng điêu. Xem bộ dáng là đang tuyển ra 10 vị trí đầu. Nếu là Phong Tiết Tiết, thần là quốc chủ Tiết Cô Tình tự nhiên muốn đem trọng yếu nhất băng điêu giải thi đấu tổ chức hoàn. Tất mới có thể biểu hiện ra cái viên kia kim tiết quả. Nhìn lấy trong hoàng cung Tiết Cô Tình tại bình chọn lấy băng điêu. Từ Ngôn đợi nửa ngày. Phát hiện chân vô danh còn tại vận chuyển cái kia cái gọi là kỳ công pháp môn. Nhìn ra cái gì rồi hả? Từ Ngôn không nhịn được hỏi một câu. Không nhìn ra. Chân vô danh xoay quay đầu. Kẹp miệng thịt mỡ. Một bên ăn liên tục một bên nguyên lành nói. Không có khả năng. Tiết Cô Tình nhất định có gì đó quái lạ. Vừa rồi mơ hồ nhìn thấy trên đầu nàng giống như có một cây độc giác. Từ Ngôn nhíu mày nói. Độc giác. Chẳng lẽ lại nàng là ma tộc? Ngươi nhìn lầm đi. Không chừng là người ta cây châm đây. Chân vô danh qua loa nói. Người cái kia kiếm nhãn chi pháp đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có thể hay không khám phá ngụy trang? Từ Ngôn không cam lòng nói. Kiếm nhãn mạnh, không người có thể tưởng tượng. Như thế nhãn thuật chính là Kiếm Vương Điện tuyệt học. Đừng nói khám phá chỉ là ngụy trang. Khám phá cái này thiên địa làm sao khó? Cái này kiếm nhãn nhãn thuật. Toàn bộ Tây Châu vực liền không có mấy người có thể tu thành. Chân vô danh quệt miệng suy hư. Thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Từ Ngôn nghe đối phương nói đến chắc chắn như thế. Không khỏi rất nghi hoặc. Mắt trái long hồn càng phát ra suy yếu. Nhìn lầm một lần cũng coi như bình thường. Nhất định là ngươi nhìn lầm. Cái gì ánh mắt. Tiết Cô Tình làm sao hội trưởng góc. Người ta làm nhiều năm quốc chủ. Vẫn là Kim Ngọc Phái trưởng lão. Người coi Kim Ngọc Phái lão tổ là cho không sao. Chân vô danh có thể tính bắt lấy một lần phản bác. Đối phương cơ hội. Dương đắc ý nói. lộ ra 10 phần thoải mái. Còn chính mình rót cho mình chén rượu. Đã chân vô danh chắc chắn như thế. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ. Hắn cũng không cho rằng Tiết Cô Tình thật cùng ma tộc có quan hệ. Nơi này chính là Tây Châu Vực. Nhân tộc địa bàn. Mà lại là Tiết Quốc Hoàng Cung. Kim Ngọc Phái mặc dù là phản kiếm minh một phương. Nhưng cũng là nhân tộc một trong. Nội đấu về nội đấu. Thông đồng ngoại tộc loại sự tình này. Một cái Kim Ngọc lão tổ còn không có cái kia phần đảm lượng. Tuy nhiên không tại nhiều nghĩ. Từ Ngôn luôn cảm thấy lần này Phong Tiết Tiết có chút cổ quái. Hoặc là nói quỷ dị. Không chỉ kiếm vương điện cùng phản kiếm minh song phương đều tụ tập số lớn tu sĩ. Tiết Cô Tình người này cũng làm cho Từ Ngôn cảm thấy không quá tự tại. Thậm chí ngay cả ngoài cửa sổ gió lạnh đều giống như so những năm qua lạnh lùng mấy phần. Két, két, quán rượu bốn góc mái cong tại trong gió tiết phát ra tiếng động rất nhỏ. Có trận pháp bao phủ, phong tiết thổi không tiến quán rượu nhã các, nhưng là mái cong vang động lại bị Từ Ngôn nghe được. Ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại đỉnh đầu mái cong treo đầy băng tuyết, tại trong gió lạnh phát ra nhẹ vang lên. Như thế vang động, chỉ có thể biểu thị nửa không trung càng phát ra rét lạnh. Có thể đem mái cong cóng đến phát ra két vang động. Có thể thấy được nửa không trung phong tiết có bao nhiêu lạnh lùng. Trong hoàng cung, theo quốc chủ Tiết Cô Tình đi lại, từng tòa băng điêu bị tuyển đi ra. Phong Tiết Tiết băng điêu giải thi đấu rốt cục hạ màn kết thúc. Ngoài hoàng cung bách tính nhao nhao tán đi, từng cái bị đông cứng đến nhiếp nhiếp phát run. Mà chờ đợi đã lâu các tu sĩ lại càng phát ra tinh thần. Chuẩn bị thấy kim tuyết quả phong thái. Hôm nay đây là thế nào? Quá lạnh đi, những năm qua lạnh nhất thời điểm đều so hôm nay ấm cùng nhiều. Cùng quốc chủ hướng đi hoa viên. Chuẩn bị kiến thức kim tuyết quả chân dung tu sĩ bên trong. Có người bắt đầu phàn nàn lên. Phàn nàn lạnh đều là cảnh giới thấp tu sĩ. Không phải sao? Tiết quốc ta thường xuyên đến. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua lạnh như vậy thời điểm. Có lẽ là kim tuyết quả thành thục bố trí. Hấp dẫn càng nhiều phong tiết chi lực. Dù sao cũng là tiết thụ kết xuất linh quả. Chúng ta tuyết quốc viên này tiết thụ bản thân đúng vậy một cái dị bảo a có đạo lý. Thiên địa chí bảo thành thục. Phải làm gây nên thiên tượng biến hóa. Ta nhìn hôm nay cực hàn tiến đến. Chính là biểu thị kim tuyết quả chỗ chân quý. Xem ra chuyến này không uổng công. Liền xem như thiên địa chí bảo lại như thế nào. Bằng vào chúng ta kim đan tu vi khó nói có thể mua được a. Đừng quên trình diện nguyên anh có bao nhiêu vị. Mua không nổi còn không thể kiến thức một phen. Vạn nhất kim tuyết quả bên dưới một bên còn kết lấy mấy cái ngân tuyết quả đâu. Chúng ta chẳng phải có cơ hội. Chắc hẳn nguyên anh cường giả chỉ đối với kim tuyết quả cảm thấy hứng thú. Đem ngân tuyết quả lưu cho chúng ta kim đan tu sĩ là được. Nghĩ đến đẹp, còn kim tuyết quả ngân tuyết quả. Người coi tuyết thụ như vậy có thể kết quả a, một bên nghị luận. Các tu sĩ vừa đi theo Tiết Cô Tình sau lưng tràn vào trong hoàng cung tâm hoa viên. Vô số đạo thân ảnh nhao nhao đứng ở tuyết thụ bên dưới. Cho mời tuyết quốc chủ mở ra cấm chế. Một vị nguyên anh tu sĩ trầm giọng nói. Tiết thụ bên trên cấm chế che đậy tiết thụ đỉnh. Tuyệt không phải kim đan bố trí. Nếu không những này ở đây nguyên anh cường giả cũng sẽ không nhìn không thấu đến tột cùng. Hô, gió lạnh càng lúc càng lớn. Phong tuyết tràn ngập mà đến. Đứng ở tuyết bên trong quốc chủ điểm một cái đầu. Phất tay ra hiệu hai vị lệ thuộc kim ngọc phái trưởng lão động thủ mở ra cấm chế. Tuyết, cô tuyết lâu một chỗ khác trong phòng. Ngọc nữ đưa tay tiếp nhận từ ngoài cửa sổ bay tới một mảnh bông tuyết. Lập tức sắc mặt phát chím. Giận nói. Cô tuyết lâu cũng biến thành không chịu được như thế đến sao. Thiết lập trận pháp liền phong tuyết cũng đỡ không nổi. Sớm làm quan môn tốt. Không chỉ ngọc nữ chỗ trong nhã các bay vào bông tuyết. Liền Từ Ngôn trước mặt đều có bông tuyết hạ xuống. Rơi vào trên bàn không những không hóa. Ngược lại trong suốt sáng long lanh tựa như một mảnh tiểu xảo băng điêu. Trong nhã các nhiệt độ thích hợp, 10 phần ấm hòa, không có khả năng một mảnh nho nhỏ tiết hoa đô không cách nào dung hóa. Nếu như ngay cả tiết hoa đô không dung hóa, chỉ có thể nói minh ngoài cửa sổ đại tuyết đã rét lạnh đến một loại mức độ kinh người. Hô, như chỉ tầng mây bên trong, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang lăn lộn. Từ Ngôn mãnh liệt ngẩng lên đầu, mơ hồ thấy được một cái móng vuốt tại tầng mây bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.